Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1242, chương 1231 vẻ mặt ôn hòa. Chương 1231 vẻ mặt ôn hòa. Triệu Trình làm tiên sinh khi cũng vẫn luôn thực ôn hòa, cho nên bọn học sinh cũng không sợ hắn. Một cái tên là Cam Tinh học sinh liền cười nói: Ta chờ tuy không biết tiên sinh vì sao nhất định phải đuổi ở năm trước ra kinh, nhưng bởi vì là tiên sinh, cho nên ta chờ nguyện ý đi theo. Nhưng có thể ở kinh thành ăn Tết, ta chờ vẫn là thực vui vẻ. Triệu Trình hòa hoãn sắc mặt: Vất vả các ngươi, chúng ta về trước kinh, chờ thêm xong năm lại đi du học đi. Bọn học sinh cao hứng đáp ứng, lập tức liền thay đổi xe ngựa, xe la cùng xe lừa kia đến mau một ít. Hôm nay đều 28, Triệu Trình kịp từ nơi này trở về không xa. Đoàn người không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Ở 30 ngày đó buổi sáng vào kinh, tiến kinh Triệu Trình khiến cho bọn học sinh ai về nhà nấy. Ở Lạc Dương không ra, trực tiếp đi Thái Học. Thái Học có không ít nơi khác học sinh. Học sinh kỳ nghỉ là tháng Chạp 15 đến tháng Giêng 19. Hơn một tháng đâu, nhưng có chút học sinh nghèo khó, bởi vậy lựa chọn không trở về hương ăn Tết. Thái Học là cho phép học sinh lưu giáo nghỉ sau. Triệu Hàm Chương còn tự mình đi xem qua bọn họ, sau đó làm các bộ môn ưu đãi học sinh, dùng bọn họ ở các bộ môn giữa dòng chuyển, tìm cái kiêm chức lâm thời công linh tinh làm. Thái Học còn có một bộ phận trợ cấp cho bọn hắn. Không phải rất nhiều, nhưng không đến mức đói chết. Bọn học sinh đối này đều thực cảm kích. Đương nhiên, cũng có gia cảnh giàu có học sinh lưu lại, bởi vì Thái Học học tập bầu không khí hảo, bọn họ cũng lựa chọn ở tại Thái Học, cho nên lúc này Thái Học vẫn là thực náo nhiệt. Triệu Trình tắc muốn trước đem hành lý mang về nhà. Kết quả hắn mới vừa đi vài bước, cửa thành bên cạnh một gian tiệm cơm liền chạy ra một người tới, đầy mặt kinh hỉ nhìn hắn. Lang Quân đã trở lại. Lang Quân thật sự đã trở lại. Tam nương quả nhiên không gạt người. Nàng làm tiểu nhân ở đông cửa thành chờ Lang Quân, không nghĩ tới thật đúng là đem Lang Quân chờ đã trở lại. Hắn nhiệt tình tiến lên vì Triệu Trình dẫn ngựa. Triệu Trình một đầu hắc tuyến, hỏi: Tam nương hiện tại nơi nào? Hạ nhân sửng sốt một chút sau nói: Cái này lại không biết. Tuy nói triều đình phong ấn, nhưng tam nương cũng vội thật sự. Hôm qua còn đi trong quân ủng hộ trung tướng sĩ đâu. Hôm nay không biết là ở kinh thành, vẫn là ra kinh đi. Hắn chính là Triệu gia một cái gia nô, nơi nào có thể biết được Triệu Hàm Chương hành tung. Hắn biết đến Triệu Hàm Chương sở hữu hành trình, kia đều là qua đi, hoặc là từ trong nhà nghe tới, hoặc là chính là ở báo chí thượng xem. Chẳng lẽ hắn có gan đi tìm hiểu Triệu Hàm Chương thật lưu hành một thời tung sao? Triệu Trình tưởng tượng cũng là, liền hỏi nói: Gia phụ đâu? Cái này hắn biết. Hạ nhân cao hứng nói: Lang chủ ở nhà đâu? Triệu hô còn ở trong nhà giận dỗi. Bất quá đại khái là ý thức được ngày đó khóc đến quá mất mặt. Luôn luôn yêu thích náo nhiệt hắn 5 ngày không ra cửa, không chỉ có không ra khỏi cửa, một tháng trước liền chuẩn bị tốt muốn đại làm năm yến cũng không làm. Cái này làm cho không ít tiểu thương cùng làm giúp nhóm cũng đều đi theo thương thấu tâm, cho nên Triệu Trình tìm cha về nhà một tìm một cái chuẩn. Triệu hô nhìn đến nhi tử đột nhiên xuất hiện, cả kinh một chút từ trên ghế nằm đứng lên, đứng ở một nửa phản ứng lại đây, lại chậm rãi khom lưng ngồi trở lại đi, ngăn chặn kích động biểu tình, tận lực lấy một loại không chút để ý ngữ khí nói: Đã trở lại. Triệu Trình nhìn cường thế cả đời phụ thân, nhẹ nhàng mà ân một tiếng, hành lễ sau hỏi: Phụ thân biết tam nương hiện tại nơi nào sao? Triệu hô lại hỏi ngược lại: Ngươi đi khi nào a? Triệu Trình đốn một hồi lâu mới nói: Nguyên tiêu lúc sau. Triệu hô trên mặt biểu tình sinh động không ít, nghiêm túc nghĩ nghĩ sau nói, hẳn là ở trong cung đi, nghe nói xem tinh đài tu đi lên, Đình Hàm không ở, nàng đối niên lịch cùng ngôi sao đều cảm thấy hứng thú. Khẳng định là mau chân đến xem, năm nay cung yến ở Đức Dương Điện cử hành. Vốn là muốn ngươi chủ trì, kết quả ngươi chạy, nàng lâm thời thỉnh Giang Nam cái kia hạ theo thay thế. Hắn là mới tới, lại là nam người, rất nhiều người không phục hắn. Để tránh chuyện xấu, nàng khẳng định muốn vào cung nhìn chằm chằm, Triệu Trình ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời. Lúc này, nàng không trở về nhà đổi lễ phục sao? Triệu Hồ không thèm để ý phất tay nói, đưa tới trong cung là được, ai còn có thể cản nàng? Triệu Trình tưởng tượng cũng là, lập tức duỗi tay cùng Triệu Hô muốn vào cung lệnh bài. Triệu Trình trước kia làm thái học tế tửu là có tiến cung tư cách, nhưng hắn hiện tại từ quan không làm, quan bài bị thu hồi đi, tự nhiên vào không được cung. Triệu Hô phong hầu lúc sau cũng có một chương lệnh bài, lúc này thấy nhi tử duỗi tay chiều hắn muốn lệnh bài, Triệu Hô đặc biệt tưởng khoe khoang một phen, thuận tiện châm chọc một chút hắn, nhưng lời nói sắp sửa xuất khẩu khi nghĩ đến ngày đó Triệu Hàm Chương lúc gần đi lời nói. Thất thúc tổ oán trách Trình thúc phụ quan đốc học sinh vì thân từ. Chính là đối địch thủ đều có thể nhân từ đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Lại không muốn tha thứ ngài, nhưng ngài đã quên, cầu người tha thứ cơ sở là làm sai sự người ý thức được chính mình làm sai. Cũng vì này xin lỗi, nhưng cho tới bây giờ, ngài cũng không cho rằng chính mình có sai. Người sở hữu chịu thua chỉ là vì hòa hoãn phụ tử mâu thuẫn. Càng buồn cười chính là, người chịu thua là người cho rằng chịu thua. Người cảm thấy người cấp Trình thúc phụ tiền, cho hắn mua thư, mua cho rằng hắn thích đồ vật. Hắn liền hẳn là tha thứ ngài, lại đã quên, mặc kệ là từ trước đủ loại. Vẫn là hiện tại đủ loại, đều là ngài áp đặt cho hắn. Hắn duỗi tay hướng ngài muốn đồ vật, ngài giống nhau cũng chưa cho hắn, mà ngài cho hắn này đó, đều là hắn chưa từng duỗi tay, thậm chí chưa từng ghé mắt. Triệu Hô lúc ấy mới vừa đã khóc, giọng nói chính ách đâu, nhưng này không ảnh hưởng hắn muốn cùng Triệu Hàm Chương cãi nhau. Nhưng Triệu Hàm Chương tài ăn nói hảo nha, lại là đối mặt chiến tổn hại Triệu Hô, không đợi hắn mở miệng liền tiếp tục nói, ngài cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì Trình thúc phụ đối người khác đều như vậy khoan dung, lại đối ngài như vậy khắc nghiệt? Hắn làm thái học tế tửu lúc sau, còn có danh sĩ giáp mặt mắng hắn mới không xứng vị, hắn lại có thể hào phóng không so đo, trong triều có công kích người của hắn, hắn cũng thực mau tha thứ đối phương, vì sao lại cô đơn đối ngài khắc nghiệt? Triệu Hô cảm thấy lời này nói đến tâm khảm đi, vì thế gật đầu, đúng vậy, vì sao đâu? Bởi vì người đối chí thân người yêu cầu mới là nhất khắc nghiệt. Đồng dạng hại người sự tình, người ngoài làm, có lẽ thương gân, nhưng chí thân người làm, đó là đau triệt nội tâm, Triệu Hàm Chương nói, cho nên chí thân người thương tổn mới nhất không thể tha thứ, Trình thúc phụ vẫn luôn không chịu tha thứ ngài, không phải bởi vì hắn bất hiếu, cũng không phải bởi vì hắn lòng dạ không đủ rộng lớn, mà là bởi vì thương tổn hắn chính là hắn chí ái chí thân, cho nên mới nhất không thể tiêu tan. Nàng nói, thất thúc tổ, ngươi muốn thật muốn hòa hoãn các ngươi phụ tử mâu thuẫn, ngươi đến nói trước chính mình sai ở đâu, ta sai ở đâu. Triệu Hô quay đầu hỏi Triệu Tùng, trai lớn cưới vợ, hắn tuổi tác tới rồi nên cưới vợ sinh con, chẳng lẽ sai rồi sao? Vẫn là chính nhi không tốt, năm đó nếu không có ta kiên trì, hắn có thể có chính nhi cái này thông minh lanh lợi nhi tử sao? Triệu Hàm Chương xoay người liền đi, nàng liền biết nàng là nói vô ích. Triệu Hô phụ tử hai người thù hận nhiều năm không phải không lý do, chẳng lẽ Triệu Minh không thông minh sao? Chẳng lẽ Triệu Tùng không thông thấu sao? Cũng chưa có thể khuyên giải hai người, nàng như thế nào liền cảm thấy chính mình hành đâu. Triệu Hàm Chương giơ tay liền cho chính mình một cái bàn tay. Sau đó cưỡi lên mã đi rồi, Triệu Hô Mắt thấy nàng phiến chính mình mặt. Sau này rụt một chút, không khỏi lại đi xem Triệu Tùng, mười mấy năm, Triệu Tùng đã sớm từ bỏ nỗ lực, làm lơ Triệu Hô khó hiểu ánh mắt, phất phất tay, cũng đi rồi, Triệu Hô nghĩ trăm lần cũng không ra. Mãi cho đến hôm nay, hắn cũng khó hiểu, nhưng không ảnh hưởng hắn đem Triệu Hàm Chương nói nghe đi vào, khó được. Triệu Trình duỗi tay cùng chính mình muốn đồ vật, Triệu Hô dùng sức áp xuống đắc ý cùng trào phúng, làm người đi đem lệnh bài mang tới, Triệu Trình sắc mặt mắt thường có thể thấy được hòa hoãn xuống. Dưới, cái này làm cho Triệu Hô ngơ ngẩn. Bọn họ phụ tử hai người rất nhiều năm chưa từng như vậy vẻ mặt ôn hòa nói chuyện, nguyên lai muốn cho Triệu Trình cùng Nhan như thế đơn giản sao? Cho hắn muốn đồ vật là được. Ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.